Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 167, đẹp không, góc truyện audio.com, edit, mini 299, Tiết Lệ Na vừa thấy, cảm thấy có vấn đề, thấy bên cạnh có tờ giấy, cầm lại nhìn qua một cái. Không nhận nổi, Từ Khả Vi, bà ta, Tiết Lệ Na trừng lớn ánh mắt, hai tay phát run, đoạt lấy đồ, vừa thấy liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Bà tức giận đến nổi điên, lập tức tung đồ lên đầu Đinh Chí Cương, tốt cái lão già kia. Lại có thể giấu tôi mua đồ cho hai con khốn kia. Các người làm gì vậy? Thải Nhiên hoảng sợ, hét lớn. Từ Khả Vi cầm tờ giấy cho cô nhìn. Chính con nhìn xem, nhìn hắn làm cái gì? Hắn mua đồ cho hai con khốn kia. Mở miệng là con khốn, Đinh Chí Cương cũng không nhịn được. Uyển Tình là con gái của tôi mua đồ cho con gái thì làm sao? Ông Tiết Lệ Na cứng lại, tìm không thấy lời phản bác, dứt khoát khóc lóc om sòm ngay, kêu ông mua cho tôi ông Tiết, ông vậy mà mua cho con bé kia. Không phải là ông còn muốn bà ta, muốn hợp lại với bà ta chứ? Tôi muốn hợp lại thì thế nào? Ông Đinh Chí Cương, tôi liều mạng với ông. Thải Nhiên tức giận dữ dội, cầm đánh chí thật dày nện lên bàn trà. Các người đủ rồi, lớn tuổi như vậy còn phải không biết xấu hổ thế. Tiết Lệ Na dừng lại một lát, lại quay đầu giống cô. Cô lại có thể dám mắng tôi? Tôi là mẹ cô, cánh dài cô cứng rắn, đính hôn với Mục Thiên Dương, cô chính là phu nhân nhà giàu. Cả mẹ cũng không để vào mắt. Thải Nhiên ẩn nhẫn hít một hơi, tùy mẹ, trong chốc lát Thiên Dương đã tới rồi, hắn muốn nhìn đến các người như vậy, nếu muốn từ hôn, con cũng mặc kệ. Tiết Lệ Na cứng lại, lập tức không náo loạn, chỉ vào Đinh Chí Cương nói. Ông còn không nhặt đồ lên, Đinh Chí Cương đặt mông ngồi ở trên sofa, không để ý tới. Tiết Lệ Na lại muốn phát hỏa, bên ngoài truyền đến âm thanh, Thải Nhiên đứng lên, sắc mặt xanh mét. Khó trách người khác nói tôi cửa nhỏ nhà nghèo lên không được mặt bàn. Cô đi ra ngoài, gặp một ô tô dừng phía trước, ô tô trên là vị hôn phu của cô, đêm nay đến cùng bọn họ với ăn bữa tối. Tiết Lệ Na lại nhìn Đinh Chí Cương một cái, Đinh Chí Cương vẫn đang không động đậy. Cô cắn chặt răng, chỉ có thể tự mình thu thập. Thải Nhiên quấn quýt lấy Mục Thiên Dương hôn môi trong chốc lát khi tiến vào, đã thu thập tốt lắm, cơ hồ nhìn không ra phía trước có đánh nhau. Mục Thiên Dương ngồi xuống, tinh mắt thấy giấy phía dưới bàn trà. Thị lực tốt liếc mắt một cái thấy rõ, đó là bút tích của Uyển Tình. Hắn cúi người xuống, ba người khác cả kinh. Hắn cầm tờ giấy, hỏi Thải Nhiên bên cạnh. Đây là, Thải Nhiên sừng sốt một chút cầm tờ giấy đưa ra. Ngày mai chính là giao thừa, chúng tôi muốn gọi Uyển Tình và dì Từ trở về ăn cơm, dù sao cũng là người một nhà thôi. Ai biết dì Từ không đáp ứng, còn trả đồ chúng tôi đưa về. Nguyên lai là như vậy. Cho dù không đáp ứng, các cô đến đây cũng không thất là thật tâm, ngược lại tự mình chọc phiền toái. Đúng đúng, Tiết Lệ Na ở một bên gật đầu. Thải Nhiên nhịn không được trừng mắt nhìn bà một cái, không nói gì, nhu nhu tờ giấy trong tay, ném vào thùng rác. Cái này liếc mắt chừng một cái này làm Tiết Lệ Na cực vì khó chịu, Mục Thiên Dương đi rồi, bà liền nói lý ra hỏi Thải Nhiên, lại kém một chút cãi nhau. Thải Nhiên rất không kiên nhẫn. Người mẹ này trước kia còn có hơi tâm cơ, hiện tại càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, tổng nghĩ đến con rể là núi dựa lớn, làm việc không quan tâm. Mẹ không biết lão nhân Mục gia kia có bao nhiêu thích Uyển Tình. Ông ta làm sao có thể? Góc truyện audio.com, quen biết Uyển Tình, Thải Nhiên bắt đầu nói chuyện nguyên đán. Tối hôm đó cô ta ngủ cùng Thiên Tuyết, cảm tình vô cùng tốt. Thật không thông Thiên Tuyết làm sao có thể kết bạn với cô ta. Tóm lại, Mục gia biết quan hệ giữa con và cô ta, chúng ta chỉ có thể tốt hiền lành với cô ta một chút. Về sau có cơ hội, lại thu thập cô ta. Con cũng không thể để ông thích cô ta như vậy, bằng không cô ta lặng lẽ nói con vài câu bậy, con liền nguy hiểm. Từ Khả Vi đầu năm đi làm, phía trước này mang Uyển Tình đi dạo phố. Uyển Tình ở nhà mặc đều là quần áo cũ, bà nhìn mà đau lòng, cũng không quản Uyển Tình ngăn cản như thế nào, đơn giản chỉ cần tốn $100 cho cô mua hai cái áo khoác. Quần áo này không sai. Từ Khả Vi nói, kiểu dáng hào phóng, chất lượng cũng tốt, qua 2 năm còn có thể mặc. Con biết người tiết kiệm, chờ con đi học đại học, mình khẳng định luyến tiếc mua trước cho người mua 2 bộ đã dùng. Vậy mẹ cũng mua 2 món. Uyển Tình nói, mẹ không nên, chị Phương tặng mẹ 1 bộ, đủ mặc rồi. Chờ mẹ kiếm tiền, lại mua cho con. Uyển Tình thở dài, được rồi, về nhà, Uyển Tình mặc quần áo mới vào, đột nhiên cười. Nếu về sau có tiền, mỗi ngày qua năm mới con đều mua một chút đồ, giống ngày hôm qua vậy ký đến Đinh gia cho các cô cả đời buồn bực qua năm mới. Từ Khả Vi uống một ngụm nước, nói, con bé kia, sao biến thành xấu, là các cô phá hư trước. Từ Khả Vi thở dài, con nhưng đừng đi làm thực, nghe nói Thải Nhiên đính hôn, đối phương rất có lai lịch cũng không phải là chúng ta chọc được. Uyển Tình dừng cười nút thắt tay một chút, thản nhiên ừ một tiếng. Sau khi Từ Khả Vi đi làm, lại là một người Uyển Tình ở nhà. Thời tiết rất lạnh, trong nhà không có điều hòa, cô phải đi McDonald's đọc sách làm bài, dù sao người ta cũng sẽ không đuổi cô. Không hai ngày, nhận được điện thoại Thiên Tuyết. Thiên Tuyết nói, một mình ở nhà nhàm chán chết, mình muốn đi tìm cậu chơi. Nhưng mà, ông xem bằng hữu, mẹ đánh bài với người ta, anh mình đi công tác, anh họ đi rồi còn chưa về. Uyển Tình, mình đi tìm cậu. Uyển Tình trầm mặc một lát, thở dài. Được rồi, vì thế Thiên Tuyết cũng vui vẻ đến đây, nghe nói cô ở McDonald's đọc sách, mình cũng liền mang theo sách, bất quá cô mang là tiểu thuyết. Ngày hôm sau, dưới yêu cầu của Thiên Tuyết, hai người thay đổi một nơi McDonald's, đổi đến một nơi ở mua sắm giữa quảng trường tâm khu phố. Thiên Tuyết đọc sách xem được một nửa, đột nhiên nghe được âm thanh người chung quanh sợ hãi than, hai người ngẩng đầu, bên ngoài tuyết rơi. Thiên Tuyết bỏ sách xuống. Cậu biết không, hy vọng lớn nhất của mình chính là thời điểm sinh nhật mình có thể nhìn trời đầy bông tuyết. Nhưng mà, sinh nhật mình ở giữa hè lận. Uyển Tình dừng một chút, nói. Cậu có thể đi Nam bán cầu. Thiên Tuyết bất mãn liếc cô, kéo cô đứng dậy. Đừng xem, đi chơi. Thật lạnh, vận động sẽ không lạnh. Thiên Tuyết cất kỹ sách lôi kéo cô lao ra. Bất quá cũng không có gì hay đùa, về điểm bông tuyết này đều không chất đống nữa, ném tuyết cũng chưa có khả năng. Nhưng thật ra rất nhiều người chụp ảnh, Thiên Tuyết cũng liền chụp mấy tấm. Chụp xong, chọn tấm nào đẹp nhất gửi cho Mục Thiên Dương. Xinh không, Mục Thiên Dương không để ý cô. Thiên Tuyết chu miệng, lại chọn một tấm chụp Uyển Tình gửi qua. Xinh không, ừ, Mục Thiên Dương rất nhanh trả lại cô một chữ. Cô nổi giận, trọng sắc khinh em, Mục Thiên Dương đứng ở phía. Góc truyện audio.com, trước cửa sổ khách sạn cười cười thu hồi di động. Kỳ thật tuyết bên này đã rơi. Nơi này cách thành phố A cũng không xa, nếu hiện tại trở về thì phải làm thế nào đây? Hắn đã quyết định trước khi cô thi tốt nghiệp trung học không tìm cô. Bất quá, có thể vụng trộm nhìn một cái không? Cách Trương,